tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 65, đoạn tuyệt quan hệ, gocchuyenaudio.com. Editor, Yuhina, tốt cái gì à? Mần Thù Quân lo lắng nói, cha con cùng chị gái Thiên Sơ đánh đến khí thế ngất trời, Thiên Sơ cũng không quan tâm chút nào, cả ngày bồi Thời Địch đi dạo phố mua đồ, hoàn toàn không để ý tới đại cục, tất cả đều vứt cho cha con đi làm. Biết rõ ràng Mộ Thiên Sơ cùng Thời Địch cảm tình thân thiết, nói là buông tay, nhưng khi nghe đến cô còn chưa thể miễn dịch. Vợ chồng bọn họ ân ái là chuyện tốt à? Thời Tiểu Niệm cười khổ nói. Ân ái thì cũng tốt rồi, nhưng họ cũng không có hòa thuận, từ người hầu Mộ ra mẹ hỏi thăm được Thiên Sơ và Thời Địch mới kết hôn mà đã cãi nhau mấy lần rồi. Mân Thu Quân nói, cãi nhau? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, cái này không thể nào đi. Muốn nói khí hậu biến đổi thất thường cô còn tin, nói tình cảm của Mộ Thiên Sơ và Thời Địch không tốt làm sao có khả năng, cô dây dưa Mộ Thiên Sơ nhiều năm như vậy bọn họ cũng không chia tay, không phải là chứng minh tình yêu của bọn họ chân thành sao? Nguyên nhân cãi nhau hình như đều vì xê công. Mân Thu Quân nhìn Thời Tiểu Niệm, ngữ khí có chút khó chịu. Thân thể Thời Tiểu Niệm cứng đờ, cãi nhau nguyên nhân là vì cô, sao có thể có chuyện đó. Người hầu họ nói, hiện tại ở nhà mỗi lần vừa nhắc tới con, hai người liền dùng beng lên. Sau khi kết hôn Thiên Sơ như biến thành người khác, nó là một người lịch sự nho nhã như vậy mà lại cùng Thời Địch cãi nhau. Mân Thu Quân vỗ vỗ đầu, em gái con mỗi lần cãi nhau đều gọi điện thoại cho chúng ta khóc lóc kể lể, mẹ khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Lúc này, phục vụ bưng lên hai chén cà phê, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, không nghĩ ra những năm đó cô dây dưa thế nào cũng không có chuyện, làm sao kết hôn rồi cô lại thành dây dẫn lửa của bọn họ. Hiện tại cô không xuất hiện trước mặt họ, lần đi rất xa, ngược lại bọn họ lại không yên ổn. Đây coi là cái gì? Có điều, Mộ Thiên Sơ quả thật có chút kỳ quái, trước vì có thể cho Thời Địch một đám cưới hoàn mỹ, liền chịu đau đớn thuốc cũng đều không uống, tại sao hiện tại lại cùng Thời Địch nháo lên. Cha con tức giận mấy đêm liền ngủ không ngon, công việc nhà tất cả đều phiền đến ông ấy liền. Nói tới chỗ này, Mân Thu Quân muốn nói lại thôi. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía mẹ nuôi, bà nhìn cô không mấy làm dễ chịu, mơ hồ cảm thấy lời kế tiếp của mẹ nuôi mới là đề tài chính hôm nay. Quả nhiên, Mân Thu Quân nhìn cô hồi lâu, sau đó từ trong bao lấy ra một phần văn kiện để trước mặt cô, nói chuyện rất gian nan, cha con hy vọng con ký phần văn kiện này. Tay Thời Tiểu Niệm cầm chén cà phê nóng hổi, cúi đầu nhìn về phía văn kiện. Trên văn kiện có lít nha lít nhít chữ, cô không thấy rõ, chỉ nhìn ra một tiêu đề lớn. Đoạn tuyệt quan hệ, sắc mặt Thời Tiểu Niệm nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, ngón tay cầm ly cà phê không vững, ly cà phê đổ xuống bàn, phần văn kiện này dù muốn hay không cô cũng phải cầm, văn kiện không bị làm sao, một chữ đều không có, ướt cà phê nhỏ ở trên người cô, nóng bỏng đến lợi hại. Tiểu Niệm, Mân Thu Quân kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã đứng lên lấy giấy ăn thay cô lau đầy vết bẩn. Thời Tiểu Niệm đứng lên đẩy tay bà ra, con không sao. Không được, con sẽ bị bỏng mất, chúng ta nói chuyện chính đi. Thời Tiểu Niệm nhìn sự lo lắng trong mắt bà, đột nhiên cảm giác thấy có chút trào phúng, đẩy tay mẹ nuôi ra, giọng Thời Tiểu Niệm lạnh như băng nói, không phải đến để ký tên sao? Người phục vụ, gocchuyenaudio.com, đi tới đem bàn dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Niệm, Mân Thu Quân ngồi xuống, khó khăn mà nhìn cô, trên mặt tất cả đều là cay đắng, mẹ cùng cha con tranh chấp đã lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn là cố ý như vậy, ông ấy cho rằng trước đây con dây dưa không ngớt với Thiên Sơ nên hôn nhân bây giờ của Thiên Sơ và Thời Địch không thuận lợi, ông ấy nhất định phải trục xuất con ra khỏi nhà. Tôi không phải đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc à? Lúc Tiểu Niệm nở nụ cười tự giễu, con mắt chua xót, mấy năm trước các người đã không để tôi ở lại Thời gia rồi. Trục xuất, chuyện như vậy có thể một lần lại một lần làm sao? Tiểu Niệm, hiện tại lại muốn ý nghĩa về mặt pháp luật trục xuất tôi, không liên quan, tôi ký, đằng nào tôi cũng không cảm thấy mình là con gái của Thời gia từ lâu rồi. Thời Tiểu Niệm thờ ơ cười. Mân Thu Quân thương xót mà nhìn cô, Thời Tiểu Niệm vẫn là nở nụ cười, cười đến rất là hờ hững, hoàn toàn không thèm để ý, mẹ, bút đâu, mẹ hẳn là mang bút đi. Nhà tôi hiện tại cũng không có thể gọi người là mẹ đi. Có chuẩn bị mà đến mà, Tiểu Niệm con đừng như vậy. Mân Thu Quân nhìn nụ cười bên môi, nụ cô cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là từ trong bao lấy bút ra cho cô, trong nhà đều là cha con làm chủ, mẹ không tranh nổi với ông ấy, nhưng sau này mẹ sẽ lén lút gặp con. Lén lút, mẹ gặp con gái mà phải len lén gặp sao? Không liên quan, tôi đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi, tôi ký tên là được. Thời Tiểu Niệm từ trong tay bà tiếp nhận bút, trực tiếp lật tới tập trang cuối cùng của văn kiện, ngòi bút chống đỡ đi lên một giây, nước mắt một giọt rơi vào trên giấy, căn bản nước mắt không khống chế được. Cô cứ nghĩ mình như vậy hờ hững kiên cường, cô cứ nghĩ mình đối với Thời gia không để ý. Mân Thu Quân kinh ngạc mà nhìn cô, Tiểu Niệm con. Tại sao nhận nuôi tôi rồi lại vứt bỏ tôi? Thời Tiểu Niệm cúi đầu, nắm bút tay đang run rẩy, âm thanh nghẹn ngào đến không phát ra được câu hoàn chỉnh. Tôi đã làm gì sai? Từ nhỏ đến lớn, các người chỉ yêu thương chiều chuộng một mình Thời Địch. Các người lén lút ở một bên đút thức ăn cho cô ta, lén lút dẫn cô ta đến trường luyện thi. Các người len lén dẫn cô ta đi chụp ảnh gia đình. Nếu như vậy tại sao còn nhận nuôi tôi, còn đem tôi tới nhà các người? Giá mà các người đối xử tôi bằng một phần như vậy thì thật tốt biết bao. Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm, không nghĩ tới những việc này cô đều biết. Lúc trước, vợ chồng bọn họ là bởi vì không sinh được con mới đi nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện, không nghĩ tới nhận nuôi xong bà mới phát hiện ra mình đã mang thai. Thời Địch đến không dễ dàng, vì lẽ đó vợ chồng bọn họ yêu thương chiều chuộng Thời Địch đến vậy. Bà cho rằng, làm những việc này Thời Tiểu Niệm cũng không biết. Cũng bởi vì tôi không phải là con ruột của các người, vì lẽ đó cái gì sai cũng đều là tôi, hậu quả xấu gì cũng đều là do tôi phải chịu đựng. Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, nước mắt không ngừng mà rớt xuống, lúc trước chăm sóc Mộ Thiên Sơ chính là tôi, hắn khôi phục thị lực trở lại Mộ gia các người liền toàn lực thúc đẩy hắn và Thời Địch lén lút nói cho Mộ Thiên Sơ trước đây chính là Thời Địch chăm sóc hắn, cùng hắn quan hệ tốt nhất. Các người chỉ trách tôi dây dưa, nhưng các người có hay không nghĩ tới cảm thụ của tôi? Hiện tại tôi từ bỏ tôi nhận thua, tôi không dây dưa với bọn họ, kết quả sai vẫn là. gocchuyenaudio.com Tôi, Thời Tiểu Niệm nắm chặt bút trong tay, lệ đã rơi đầy mặt từ lâu, âm thanh run rẩy đến lợi hại, tại sao tôi lại là cô nhi, tại sao lại nhận nuôi tôi? Tại sao cứ phải như vậy vứt bỏ tôi, bởi vì tôi không phải là con ruột nên có thể tùy tiện vứt bỏ à, cha mẹ thì có thể tùy tiện vứt bỏ con cái, đúng không? Cô kỳ thực rất quan tâm đến cái nhà này, cô rất quan tâm đến tình thân. Tại sao lại có kết cục như vậy? Mân Thu Quân ngồi ở đối diện cô, nghe lời của cô bà cũng khóc. Thời Tiểu Niệm vẫn lẩm bẩm, tại sao phải vứt bỏ tôi, tại sao không cần tôi nữa, tại sao dù tôi có làm tốt thế nào đi nữa cũng không cần tôi luôn cố gắng làm con gái các người thật tốt, từ nhỏ không dám đi sai nửa bước, tôi cố gắng như vậy mà các người có nhìn đến không, muốn nhặt là nhặt, muốn vứt là vứt. Cô như một tiểu hài tử lạc lối. Từ nhỏ đến lớn, cô nỗ lực học tập không chiếm được khích lệ, cô nỗ lực làm việc nhà, không được một lời khen, ngoại trừ dây dưa với Mộ Thiên Sơ cô cũng chưa từng làm cái gì có lỗi với họ, tại sao cứ như vậy không cần cô nữa, tại sao? Mân Thu Quân không phải người có tâm địa sắt đá, nghe vậy cũng lại nghe không vô, liền khóc nói, từ từ rồi Tình, Tiểu Niệm không ký, chúng ta không ký nữa. Văn kiện dưới ngòi bút của Thời Tiểu Niệm đột nhiên bị rút đi. Cô sững sờ, ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ che đi tầm mắt của cô, chỉ thấy Cung Âu sắc mặt tái xanh đứng bên cạnh cô, một tay dùng sức mà nắm chặt văn kiện. Anh làm sao đến rồi? À, Cung Âu nhìn chằm chằm văn kiện trong tay cười lạnh một tiếng, tôi còn tưởng rằng là cái gì quá mức làm cho em khóc thành như vậy, Thời Tiểu Niệm em còn có thể hay không có chút tiền đồ. Anh là, Mân Thu Quân kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, bà chính là mẹ nuôi của cô ấy, Cung Âu nhìn về phía Mân Thu Quân, lạnh giọng hỏi. Rõ ràng là một người trẻ tuổi, mà lại có khí thế bức người như vậy, ở trước mặt hắn, Mân Thu Quân cảm giác mình như trở nên thấp kém, liền không tự chủ được mà trả lời, phải tôi là mẹ Tiểu Niệm. Làm sao bà luôn cảm thấy đã gặp người trẻ tuổi anh Tuấn này ở đâu đó, khá quen mắt. Vứt bỏ con mình, bà xứng đáng là mẹ sao? Cung Âu bàn tay vung lên, đem Thời Tiểu Niệm đẩy sang bên cạnh, ở bên người nàng ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Mân Thu Quân nói, mẹ ruột của cô ấy không xứng, bà cũng không xứng. Cung Âu, anh làm cái gì vậy, đây là chuyện của tôi. Thời Tiểu Niệm không để ý tới nước mắt vội vã hướng Cung Âu nói. Cung Âu ghét bỏ, khẽ chừng khuôn mặt đầy nước mắt của cô một chút, em xem dáng vẻ của em bây giờ, có tư cách gì cùng tôi nói không được xen vào chuyện của em. Anh liều lĩnh đến lợi hại, tôi Thời Tiểu Niệm á khẩu, không nói ra lời, bộ dáng cô lúc này đích thật là uất ức cực kỳ. Cung Âu, Mân Thu Quân khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, hắn chính là cái kia Cung Âu của N. E, Cung Âu đem tầm mắt từ trên người Thời Tiểu Niệm thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Mân Thu Quân ngồi bàn đối diện, văn kiện trong tay dựng thẳng lên, chữ ký các người ở phía trên tôi thấy, Mân nữ sĩ, tại sao bà phải cùng Thời Tiểu Niệm đoạn tuyệt quan hệ? Điều này Mân Thu Quân đón nhận ánh mắt Cung Âu, ánh mắt do dự trả lời, là bởi vì chị em hai người họ không hợp. Lời này nghe tới dù sao cũng hơi quái dị. Nhà, vậy tại sao không phải là cùng em gái cô ấy đoạn tuyệt quan hệ, mà là cùng cô ấy? Cung Âu cười lạnh một tiếng hỏi, bỗng. gocchuyenaudio.com Nhiên làm bộ bừng tỉnh, đúng rồi, Thời Tiểu Niệm là con gái nuôi, muốn quăng tự nhiên quăng, cần gì phải quan tâm. Không phải như vậy, trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, người ngoài chắc là không hiểu biết nhiều. Mân Thu Quân không nhịn được vì con ruột mình biện giải. Chỉ ít chuyện của Mộ Thiên Sơ, cả nhà bọn họ đều cho rằng Thời Địch không sai. Trong con mắt người bình thường, Mộ Thiên Sơ ưu tú vậy tự nhiên là nên cùng thời địch ở cùng nhau, làm chị nên nhường cho em, mà không phải tranh chấp long trời lở đất. Nghe vậy, Cung Âu cười đến càng thêm lợi hại, khóe môi khẽ cong tràn đầy trào phúng, hắn nhìn văn kiện trong tay nói, vứt bỏ con gái mà có thể như mân nữ sĩ ra vẻ đạo mạo như thế, ra vẻ trong lòng khổ tâm nhưng lại không chút do dự vứt bỏ, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thời điểm bọn họ nói chuyện, Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt áo mình. Cách chương.